Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, phản công công việc. Ngày 25 tháng 11, ngày này ma võ chấn động thế giới, Quách Thánh Tuyền ba người thăng cấp, thành công trở thành cửu phẩm cảnh bản nguyên đạo cường giả. Ngày này, Hứa Qua Trừng, Trần Chấn Hoa, Hồ Minh Hà ba người đồng thời bước vào vạn đạo hợp nhất. Tuy rằng mới vừa đột phá so với bát phẩm hơi kém, nhưng cũng có rồi bát phẩm sức chiến đấu. Vẫn là ngày này, Phương Bình thăng cấp kim thân bảy rèn, có thể so với nhược cường giả cửu phẩm. Trong vòng một ngày, long trời lở đất, ngày 17 tháng 11, ma võ ném mất ma đô địa quật, hoàng cảnh chết trận. Ngô Khuê Sơn cùng Lữ Phượng Nhu hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người đều cho rằng lần này ma võ sẽ nghênh đón một cái thung lũng kỳ, có thể y hệt năm đó. Năm đó lão hiệu trưởng chết trận, tất cả mọi người cũng cảm thấy ma võ sẽ xuất hiện thung lũng kỳ. Có thể Ngô Khuê Sơn cấp tốc tiếp trưởng ma võ, vẫn chưa để ma võ rơi vào hỗn loạn. Đồng dạng Ngô Khuê Sơn sau khi hôn mê, Phương Bình cũng cấp tốc chấp trưởng ma võ, để ma võ trong chớp mắt từ thung lũng quật khởi. Đây chính là truyền thừa có thứ tự, từng đời một ma võ người đẩy lên ma võ trời. Hơn 60 năm qua, ma võ chưa bao giờ suy sụp quá. Dù cho đối mặt to lớn hơn nữa cảnh khốn khó, ma võ đãi khách đại sảnh, Phương Bình ngồi chủ vị, Trương Đào ngồi khách vị. Trong đại sảnh, cường giả như mây, đều là ma võ tông sư cấp cường giả. Đối với Phương Bình ngồi chủ vị, không ai có ý kiến. Ngô Khuê Sơn không ở, bây giờ Phương Bình tự phong thường vụ phó hiệu trưởng, đã bắt đầu chính thức chủ đạo ma võ. Phương Bình nhìn quanh một vòng, trong lòng cũng là vui sướng vạn phần, bưng lên chén trà trên bàn, đứng dậy cười nói, lấy trà thay rượu, chúc chư vị lão sư thuận lợi thăng cấp. Mọi người dồn dập nâng chén, cũng là sướng mang cười to, đáng giá chúc mừng. Uống xong chén thứ nhất, Phương Bình nâng chén nhìn về phía Trương Đào, chậm rãi nói, cũng vì nhân loại chúc, vì Hoa Quốc chúc, kinh đô đại thắng, Hoa Quốc niềm vui. Trương Đào chậm rãi nâng chén, uống một hơi cạn sạch, vẫn chưa mở miệng, Phương Bình uống một hớp, nụ cười thu lại, mở miệng nói, ngày vui, vốn không nên mất hứng. Bất quá Phương Bình vẫn phải nói, phản công sự, nên nhắc lên nhật trình rồi. Hoa Quốc tự hai giới đại chiến tới nay, chỉ ném quá một lần thiên nam địa quật, mà đồ địa quật là lần thứ hai. Thiên nam địa quật phản công, đợi thời gian 2 năm, ma đô địa quật phản công, chúng ta chờ không được 2 năm. Chúng ta thầy trò cần rèn luyện, chúng ta cần một ít tài nguyên. Chúng ta không thể cả ngày lẫn đêm đề phòng trong ma đô địa quật cường giả công vào mặt đất. Hơi bất cẩn một chút, đỉnh cao nhất không ở, liền có thể tạo thành họa lớn. Phía bên phải, Lưu Phá Lỗ mở miệng nói, phản công là tất yếu, có thể hiện tại Ngô hiệu trưởng thương thế chưa lành, còn đang khôi phục bên trong. Phương Bình khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Trương Đào, hỏi, bộ trưởng, hiệu trưởng khôi phục lời nói, cần phải bao lâu? Trương Đào trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, xem vận khí, có lẽ ngày mai, có lẽ, vô kỳ hạn. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, rất nhanh, mở miệng nói, phản công ngày, ta suy nghĩ một chút, năm 2011 ngày mùng 1 tháng 1, năm mới ngày thứ nhất, cầm lại ma đô địa quật, khoảng cách hiện tại, còn có hơn một tháng thời gian, nếu như hơn một tháng này, hiệu trưởng vẫn là không cách nào khôi phục, chúng ta cũng không thể vẫn chờ đợi. Trương Đào nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói, phản công là cần thực lực, mặt khác, phản công không phải chịu chết. Nếu như tổn thất quá lớn, dù cho cầm lại ma đô địa quật cũng cái được không đủ bù đắp cái mất. Ma võ một khi phản công, không hẳn chỉ là hiện tại 18 vị cửu phẩm, cùng với 12 thành, ngươi hiểu chưa? Phương Bình gật đầu, nghiêm mặt nói, ta một khi xuất hiện tại ma đô địa quật, có thể sẽ dẫn đến càng nhiều cường giả từ vùng cấm đổi tới. Ma đô địa quật là Thanh Lang Vương địa bàn, mà ma đô địa quật Thiên Thực Thành Trì là Trúc Vương ở quản. Hai vị này chân vương, ta có hiểu biết, Thanh Lang Vương dưới trướng có 6 vị cửu phẩm cảnh cường giả, trực thuộc loại kia, Trúc Vương bên này chỉ có 4 vị cửu phẩm cảnh trực thuộc, mà bọn họ trực thuộc thần tướng. Trong tình huống bình thường, một người ở chân vương điện đợi mệnh, một người ở vương vực quản hạt lãnh địa. Sở dĩ đại chiến bạo phát nhanh, chung quanh đây hai vị chân vương, nhiều nhất có thể điều 8 vị cửu phẩm cảnh đến cứu viện. Trương Đào thấy hắn liền cái này đều tính cả, khẽ gật đầu. Phương Bình lại nói, mặt khác, ra ma đô địa quật, Ngự Hải Sơn phụ cận còn có một tòa vương thành, là thuộc về Thiên Mệnh Vương Đình một tòa vương thành, khoảng cách Ngự Hải Sơn đại khái 4.000 dặm trái phải. Lấy cửu phẩm cảnh tốc độ, nếu như vương thành cũng đến cứu viện lời nói, toàn lực ứng phó bên dưới, vương thành chi chủ đến là Hy Vọng Thành, vượt qua 6.000 dặm. Nếu như còn muốn duy trì sức chiến đấu, hắn nhanh nhất cũng cần 3 giờ trái phải mới có thể đuổi tới. Hai đại chân vương dưới trướng, kỳ thực cũng không phải vẫn ở Ngự Hải Sơn đợi mệnh. Đuổi tới lời nói, gần như đồng dạng là thời gian này. Nói cách khác, tổng cộng có 9 vị vùng cấm cửu phẩm, là có thể sẽ đến cứu viện. Cần một chút thời gian, 3 giờ trái phải. 3 giờ bên trong, nếu như chúng ta có thể giải quyết chiến đấu lời nói, kia những viện quân này liền chưa chắc sẽ chạy tới, dù cho đến rồi, cũng chưa chắc dám tham chiến. Phương Bình hít sâu một hơi nói, bất quá ta hiện đang lo lắng một điểm, một khi ma võ phản công, địa quật chân vương là cái gì thái độ? Là trực tiếp tham chiến, vẫn là cùng thường ngày, mặc kệ không hỏi, tùy ý chúng ta chém giết. Nếu như chân vương tham chiến, kia cái gọi là phản công liền thành chuyện cười. Chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của chân vương. Trương Đào cười nhạt nói, địa quật chân vương, gần nhất địa quật chân vương chưa chắc có thời gian quản ngoại vực rồi. Người trước khi đi, nháo vương chiến chi địa đại loạn, mệnh vương những người này đều chạy đi vương chiến chi địa. Địa quật hai vương khả năng muốn thức tỉnh rồi. So với ngoại vực chiến tranh, những người này càng quan tâm vương chiến chi địa tình huống. Chỉ cần không phải đại quy mô nghiền ép tính tiến công, những chân vương này chưa chắc sẽ lưu ý. Đương nhiên, cửu phẩm cảnh không phải có thể tùy ý từ bỏ. Một khi chiến đấu đến say mê, đối phương tổn thất quá lớn, chân vương cũng sẽ không thật mặc kệ không hỏi. Đến lúc đó, liền có nói rằng rồi. Trương Đào nói xong, ngừng một chút nói. Mặt khác, ngươi nói phản công thời gian, có lẽ còn cần lại thương lượng một phen. Ngươi lần trước mang về tình báo, Tây Cương cùng Tây Sơn địa quật đều có khả năng ở gần đây phát sinh náo loạn. Một khi phát sinh náo loạn, Hoa Quốc là vô lực ở ba đại địa quật đồng thời khai chiến. Bây giờ chiến tranh không giới hạn nữa với một thành nơi, thường thường sẽ phát sinh một khi khai chiến, chính là một quật cuộc chiến. Trương Đào chậm rãi nói, Tây Sơn địa quật không hề lớn, tổng cộng chỉ có 8 thành, 16 vị cửu phẩm cảnh, mà Tây Cương địa quật lại là không nhỏ, tổng cộng có 11 tòa thành trì, 22 vị cửu phẩm, nếu như bạo phát chiến tranh, vậy sẽ phải cân nhắc đối phương toàn bộ tham chiến. Lúc này không thể lại nghĩ Thiên Mệnh một mạch không tham chiến chuyện. Hai đại vương đình khập khiễng nhiều hơn nữa. Nhưng hôm nay đã tiến hành rồi hợp tác. Ngoại vực một ít chiến tranh. e sợ cũng truyền vào cái khác ngoại vực cường giả trong tai. Thiên Nam địa quật tổn thất nặng nề, Tử Cấm địa quật trực tiếp bị diệt, Kinh Đô địa quật tổn thất nặng nề, Ma Đô địa quật đồng dạng tổn thất nặng nề. Những thành chủ ngoại vực này, có ngốc cũng sẽ không lúc này ngồi xem những người khác tử vong. Xuất công không xuất lực có thể chỉ cần chiến tranh thuận lợi. Địa quật những cường giả này, đánh thuận gió trượng vẫn là cực cường. 38 vị cửu phẩm cảnh, có thể sẽ trong cùng một lúc khởi xướng chiến tranh. Này đều không cân nhắc những cấm địa kia yêu tộc rồi. Trương Đào nói hết, tiếp tục nói, hơn nữa Ma Đô bên này 18 vị, đó chính là 56 vị cửu phẩm, mà bạo phát chiến đấu, có thể sẽ đồng thời phát sinh. Khả năng này rất lớn. Người ở bên này bạo phát chiến đấu, địa quật cảm nhận được áp lực, viện quân có lẽ sẽ không cấp tốc chạy tới. Có thể vì suy yếu Hoa Quốc thực lực, lúc này, bọn họ cường giả chân vương cũng sẽ liên thủ, khởi xướng nhiều địa quật đồng thời tiến công. Cái khác địa quật, hiện tại không hẳn liên hợp xong xuôi, cần một chút thời gian phối hợp. Nhưng ta nói ba đại địa quật, đã có liên thủ xu thế. Lúc này chân vương hạ lệnh, sẽ cấp tốc đạt thành nhất trí. 56 vị cửu phẩm. Mọi người sắc mặt khẽ biến, Lý lão đầu hơi ngưng lông mày nói, bộ trưởng là ý nói, Ma Võ một khi phản công, ba đại địa quật đồng thời ra tay xác suất rất lớn. Cực đại, Trương Đào chậm rãi nói, Hoa Quốc 24 điều mở ra đường nối, trừ bỏ Thiên Nam, Kinh Đô, Tử Cấm này ba đại địa quật, còn lại 21 cái địa quật. Đều có khả năng vào lúc đó ra tay. Mà này 21 cái địa quật, tổng cộng có thành trì 208 tòa, cường giả cửu phẩm bây giờ hẳn là không tới 400 người. Có chút thành trì hiện nay liền một vị cửu phẩm cảnh, hiện nay đến nhìn hẳn là ở 380 đến 390 người trái phải. Có nhiều chỗ chúng ta cũng không dò xét rõ ràng, mà nhiều như vậy cửu phẩm, bản nguyên đạo cường giả hẳn là đạt đến 100 người. Sở dĩ bạo phát chiến tranh toàn diện, đỉnh cao nhất không ra tay, nhân loại tất bại. Bất quá các người cũng biết địa quật tình huống, phong tỏa Ngự Hải Sơn nhiều năm, địa quật hai đại vương đình đối ngoại vực quản hạt không có trước đây như vậy mạnh mẽ. Rất nhiều ngoại vực thành chủ cũng không muốn vì vương đình bán mạng. Phương Bình chờ hắn nói rồi một trận, ngưng lông mày nói, bộ trưởng muốn nói, Ma Võ bên này một khi phản công, rất có thể rút dây động rừng, dẫn đến toàn bộ ngoại vực bạo phát chiến tranh toàn diện. Không sai, Phương Bình cắn răng nói, lẽ nào liền tính như thế rồi, mà đồ địa quật ném đi liền ném đi, bộ trưởng lẽ nào vẫn muốn tọa trấn Ma Đô? Chỉ khi nào Ngự Hải Sơn phát sinh náo loạn, bộ trưởng rời đi Ma Đô, lẽ nào bỏ mặc những người kia công vào mặt đất? Ở địa quật, bọn họ sợ chết, có thể đến mặt đất, những cửu phẩm này nhưng lại không sợ chết cửu phẩm. Đến lúc đó, sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Một cái không e ngại tử vong cửu phẩm, có thể mới là đáng sợ nhất. 18 vị cửu phẩm. Một khi đánh vào Ma Đô, toàn bộ Ma Đô chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Sở dĩ Ma Đô địa quật là đánh cũng muốn đánh, không đánh cũng muốn đánh. Đây cũng không phải là chỉ là Ma Võ thù riêng. Nếu như bộ trưởng có thể bảo đảm, vẫn tọa trấn Ma Đô, vậy ta cũng sẽ không vội vã lập tức phản công Ma Đô địa quật. Ta có thể chờ Ma Võ tích trữ đủ thực lực. Nhưng chúng ta không chờ nổi. Phương Bình hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi, tiếp tục nói, hiện tại Ma Đô địa quật chính là cái bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ đem Ma Đô nổ. Không chỉ là Ma Đô, bao quát phụ cận một ít tỉnh, đến thời điểm mấy trăm triệu dân chúng chết, trách nhiệm này Ma Võ không gánh vác được, Phương Bình cũng không gánh vác được. Sở dĩ dù cho sẽ xuất hiện một ít hy sinh, trận chiến này cũng muốn đánh xuống đi. Phương Bình nói xong, lại nhìn một hồi Lão Trương, ném mất Ma Đô địa quật, chính là cho Hoa Quốc chôn xuống bom, lúc nào cũng có thể sẽ làm nổ bom. Điểm này ngươi so với ta rõ ràng. Trương Đào liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ném mất Ma Đô địa quật, cũng là ta không ngờ tới. Đừng tiếp tục như thế nhìn ta. Ta cũng không hy vọng Ma Đô địa quật mất rồi. Lúc đó ta nghĩ ta một người đi Ngự Hải Sơn liền có thể. Lý Trấn lưu thủ, Ma Đô địa quật ném không được. Tiểu tử, đừng cứng cỏi rũ sạch chính ngươi. Tiểu tử ngươi ở vương chiến chi địa, làm ra hơn 10 vị chân vương. Đây mới là Lý Trấn xuống địa quật nguyên nhân chủ yếu. Khi đó, đã không kịp thay đổi kế hoạch. Kinh đô cuộc chiến đã bạo phát. Toàn bộ Hoa Quốc, liền Trương Vệ Vũ một người có thể ra tay. Có thể Ma Đô địa quật nguy cơ trùng trùng, đã xuất hiện bại thế. Không đạo lý để Trương Vệ Vũ xuống địa quật mạo hiểm. Ngươi trêu chọc ba, năm vị chân vương còn nằm trong tính toán của ta. Trêu chọc ra mười mấy vị, này nhưng không phải là kế hoạch của ta. Trương Đào cũng là nhận đủ cái tên này, không nhịn được nói, mười mấy vị chân vương, Chấn Thiên Vương đi rồi đều chọc không ra. Ngươi trêu chọc chân vương năng lực so với Chấn Thiên Vương càng to lớn hơn. Gặp Phương Bình muốn nói chuyện, Trương Đào khoát tay một cái nói, ngươi trêu chọc nhiều như vậy chân vương, không đơn thuần là ngươi nguyên nhân, còn có vương chiến chi địa đặc thù. Hai vương khả năng ẩn nấp vào trong đó, sở dĩ vẫn có chân vương ở nhìn chằm chằm bên kia. Nói chung, việc này đi qua, việc này ai cũng không nghĩ, người thiếu cả ngày suy nghĩ lung tung. Phương Bình hít sâu một hơi nói, ta không muốn cái này, bây giờ cùng bộ trưởng nói chuyện chính sự, Ma Đô địa quật là nhất định phải đánh trở về, bằng không bộ trưởng vào đường nối. Đảo loạn đường nối, có thể hiện tại đường nối mở ra rất nhiều. Dù cho đảo loạn đường nối, cũng chỉ là kế tạm thời, rất nhanh sẽ khôi phục. Ma Đô địa quật một ngày không bắt, toàn bộ Ma Đô tu luyện hoàn cảnh đều sẽ biến kém. Ma Đô võ giả muốn tăng lên, chỉ có thể đi những nơi khác. Kia Ma Đô xem như là hoang phế rồi. Ma Đô võ giả rất nhiều, võ đại rất nhiều. Nơi này tụ tập hơn 10 vạn võ đại học sinh, cùng với không ít xã hội võ giả, chính phủ võ giả, mấy trăm ngàn võ giả hội tụ Ma Đô. Không có địa quật, rất nhiều kế hoạch liền triệt để rối loạn rồi. Năm đó Thiên Nam địa quật bị công phá, Thiên Nam tình huống bên kia bộ trưởng cũng rõ ràng. Thiên Nam võ giả lao tới các nơi, bởi vì đối với những khác địa quật chưa quen thuộc. Tổn thất nặng nề, rất nhiều người lần thứ nhất đi cái khác địa quật, tỷ lệ tử vong cực đại. Ta không muốn Ma Đô cũng như vậy, Ma Đô mấy trăm ngàn võ giả, thật muốn lao tới các nơi, có lẽ sẽ xuất hiện đại loạn. Trương Đào nhẹ gõ nhẹ bàn, rơi vào trầm tư, lúc này, thật có chút tiến thối lưỡng nan. Ma Đô địa quật không bắt, đó chính là cái uy hiếp. Chỉ khi nào phản công Ma Đô địa quật, những nơi khác cũng sẽ cấp tốc bạo phát chiến tranh. Điểm này, trước đây chưa chắc sẽ phát sinh. Hiện tại, xác suất cực đại, thời gian, tốc độ, Trương Đào chậm rãi nói, nhất định phải nhanh, nếu như muốn đặt xuống Ma Đô địa quật, không thể quá chậm, nhất định phải nhanh, nhanh tới dù cho chân vương truyền lệnh. Các nơi địa quật đều không làm tốt toàn diện đại chiến chuẩn bị. Trong vòng một tiếng, giải quyết Ma Đô đại chiến. Sau, người của các ngươi ra địa quật hồi viện khắp nơi. Lắng lại chiến đấu. Một giờ, Phương Bình nhíu mày. Trương Đào chậm rãi nói. Một giờ, lúc này, cái khác địa quật, một ít nơi sâu xa thành trì thành chủ có lẽ còn đang hướng phía trước tuyến đi đường. Chiến tranh cũng chưa chắc bạo phát, nếu như lúc này các ngươi có thể hồi viện khắp nơi, dành cho bọn họ mạnh mẽ chống đỡ, Địa quật võ giả cũng không ngốc, biết rõ chịu chết, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục chiến đấu. Cái này cũng là tổn thất nhỏ nhất phương án. Chỉ khi nào các ngươi kéo dài ra, những nơi khác cũng bạo phát chiến tranh toàn diện. Phương Bình, ngươi phải hiểu được, hiện tại nhân loại nhưng không phải là những người này đối thủ. Phía dưới, Lý lão đầu mở miệng nói, một giờ nghĩ đánh tan đối phương, này nhưng không phải là chuyện đơn giản. Vậy nếu không tụ tập Hoa Quốc cửu phẩm, chúng ta đồng loạt ra tay, liên thủ trước tiên đánh tan ma đô địa quật các cường giả, lại cấp tốc hồi viện khắp nơi. So với địa quật, chúng ta duy nhất ưu thế chính là có thể thông qua mặt đất, cấp tốc điều binh khiển tướng, mà bọn họ địa quật quá lớn, còn muốn thông qua Ngự Hải Sơn trung truyền, không có như vậy ưu thế. Trương Đào nhẹ giọng nói, không đơn giản như vậy, có chút quy củ vẫn là tồn tại. Địa quật chân vương không muốn lúc này cùng chúng ta bạo phát chiến tranh toàn diện, nhưng cũng sẽ không lúc này tùy ý chúng ta tàn sát đối phương. Nói cách khác, chúng ta kỳ thực vẫn là bị hạn chế. Nếu như thật muốn điều cửu phẩm, Hoa Quốc trừ khử nhất định phải lưu lại tọa trấn cường giả. Điều 20 vị cửu phẩm không tính khó, thêm vào ma võ chư vị, đánh tan ma đô địa quật là không thành vấn đề. Chỉ khi nào chúng ta làm như vậy rồi, rất nhanh, chúng ta liền sẽ đối mặt toàn bộ ngoại vực bao quát vùng cấm cửu phẩm phản công. Trương Đào nói rồi vài câu, lại nói, hiện tại vùng cấm đối ngoại vực mặc kệ không hỏi, đó là bởi vì đại chiến sắp đến. Kỳ thực vùng cấm cũng ôm một ít tiêu hao ngoại vực thực lực. Tiêu hao thực lực chúng ta tâm tư, nhưng nếu như chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lúc này tình huống lại không giống rồi. Phương Bình nói tiếp, cho nên nói, chỉ có thể dựa theo bộ trưởng nói như vậy, một giờ bên trong đánh tan đối phương, hồi viện khắp nơi, mặt khác, chúng ta cửu phẩm vẫn chưa thể quá nhiều. Địa quật đã có 18 vị, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể điều động 18 vị cửu phẩm. Trương Đào lạnh nhạt nói, sẽ không cho ngươi cơ hội này, nhân loại một khi điều động 10 vị cửu phẩm trở lên cường giả, vậy thì đại biểu đại quyết chiến, sở dĩ, nhân số phải tận lực thiếu, ít đến đối phương chân vương, cảm thấy bọn họ có phần thắng. Trương Đào nói xong, lại cười nói, ngươi cho rằng địa quật chân vương đúng là ngớ ngẩn. Bọn họ không biết Lý Trường Sinh rất mạnh, có thể cho rằng bản nguyên đạo võ giả. Không biết Ngô Xuyên có thể lấy một địch hai, có thể so với hai vị bản nguyên đạo võ giả. Bọn họ biết, sở dĩ ngươi nếu là ôm để Ngô Xuyên, Trương Vệ Vũ những người này tiến vào đánh giết đối phương tâm tư, kia tốt nhất lại thiếu mấy vị. Địa quật đối tình huống của chúng ta hiểu rõ không hề ít, biết cái nào cửu phẩm có ra sao thực lực, sở dĩ không thể tạo thành đối phương vừa nhìn liền cảm giác mình phải thua, nhất định phải lập tức liên hợp khắp nơi tâm tư. Địa quật chân vương đều là sĩ diện loại kia, bọn họ cảm giác mình có thể thắng, kia trong thời gian ngắn liền sẽ không đi để những người khác chân vương phối hợp. Như vậy mới ném đi bộ mặt. Trương Đào đối những chân vương này tâm tư rõ rõ ràng ràng. Cười nói, cửu phẩm cảnh, đến tận lực khống chế ở 10 người trở xuống. Hơn nữa còn không thể xuất hiện tuyệt cường loại kia. Trương Vệ Vũ những người này tốt nhất không muốn xuất hiện tại này. Thanh Lang Vương cùng Trúc Vương vừa nhìn, tỷ lệ thắng rất lớn. Lúc này, bọn họ cũng chưa chắc sẽ phái chính mình trực thuộc cửu phẩm tới cứu viện. Cũng sẽ không các ngươi vừa tiến vào, lập tức liền bắt chuyện khắp nơi đồng thời động thủ. Đánh chính là một cái chênh lệch thời gian. Nếu như các ngươi cấp tốc đánh tan đối phương, mà đồ địa quật đã vô lực tái chiến, các ngươi hồi viện khắp nơi, chiến đấu liền sẽ không dễ dàng bạo phát rồi. Trương Đào nói xong, lại nói, còn có, đừng chỉ nhìn cửu phẩm, ma đô 12 thành, Võ giả bát phẩm cảnh có chừng 30 người, thất phẩm cảnh 100 người trái phải. Những người này đơn độc một cái không tính là gì. Liên thủ lời nói cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Phương Bình rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời không có mở miệng, trầm mặc đại khái vài giây. Phương Bình hỏi, nếu như lần này đánh tan 12 thành cường giả, chúng ta có hy vọng bắt được bọn họ mỏ quặng sao? Nhân loại tại ngoại vực không ngừng phát sinh chiến tranh, suy yếu địa quật thực lực là một điểm, kỳ thực then chốt vẫn là vì tài nguyên. Chiến tranh phát sinh nhiều năm như vậy, tài nguyên mới là quan trọng nhất. Bằng không, nhân loại thế yếu, cũng không sẽ chủ động khởi xướng chiến tranh. Có thể không đánh trận, liền nhân loại tình huống, năng lượng mỏng manh, năng nguyên thạch hầu như không có. Dưới tình huống này, không giết địch thu được, nhân loại nào có nhiều như vậy võ giả? Hoa Quốc đừng nói 4 triệu võ giả, thật muốn vẫn quang thủ không công. Vậy thì trở lại trăm năm trước cục diện, võ giả vạn người, sở dĩ nhân loại liều mạng chém giết, dù cho không địch lại đối phương, cũng phải thường thường chủ động khởi xướng chiến tranh. Kỳ thực phần lớn nguyên nhân vẫn là vì cướp đoạt tài nguyên, làm bản thân lớn mạnh, làm cho nhân loại có hy vọng ở toàn diện đại chiến thời điểm có sức liều mạng. Tân võ thời đại huy hoàng cũng là xây dựng ở phản công cơ sở trên. Nếu như dựa theo Trấn Tinh thời đại sách lược, chỉ là những cường giả kia ở trấn thủ, căn bản là sẽ không có tân võ thời đại phồn vinh, cũng sẽ không có hôm nay Hoa Quốc 4 triệu võ giả, hơn 10 vị đỉnh cao nhất, chết no cho bọn họ hậu duệ của chính mình cướp đoạt một ít tài nguyên. Những người khác hoàn toàn dựa vào tự thân tu luyện, tam phẩm cũng khó khăn. Mỏ quạng, Trương Đào lắc đầu nói, ngươi cho rằng địa quật võ giả thật ngớ ngẩn. Bọn họ có thể khoan dung chúng ta cướp đoạt bộ phận tài nguyên tu luyện, tăng cường tự thân, có thể mỏ quạng là tối kỵ. Bọn họ cũng biết chúng ta gấp khuyết tài nguyên. Nhân loại số lượng rất nhiều, không nói những cái khác, Hoa Quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu, thật liền mấy triệu người thích hợp luyện võ, tuyệt đối không phải, chủ yếu là chúng ta không nuôi nổi. Thật muốn nuôi lên, 10 lấy một trong số đó, chỉ là Hoa Quốc, liền có thể sinh ra 100 triệu võ giả. Sở dĩ mỗi lần đại chiến, địa quật không thèm để ý người chết rồi bao nhiêu, không thèm để ý cái khác, có thể có một chút tuyệt đối lưu ý, tuyệt không cho phép nhân loại thu được đại lượng tài nguyên. Một cái mạch khoáng có lẽ có thể sinh ra mấy trăm ngàn võ giả, bọn họ làm sao sẽ cho chúng ta cơ hội? Người cướp đoạt mỏ quặng, bọn họ liền dám bạo phát toàn diện đại chiến, giết máu chảy thành sông. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta chỉ có năm đó ở kinh đô cướp đoạt quá một ít năng nguyên khoáng, cùng với ma đô địa quật bên này, vậy cũng là Hoè Vương chính mình trả giá. Hắn cảm thấy hắn có thể thắng, mới sẽ đánh bạc một cái mạch khoáng. Có thể có lần thứ nhất, lần thứ hai liền sẽ không có người cùng ngươi đánh cuộc. Then chốt ở chỗ, hiện tại cũng không cách nào chế tạo lúc trước cục diện. Sớm đi mời chiến. Một khi như vậy, vậy thì bại lộ tất cả, sai giờ liền đánh không được rồi. Không cùng địa quật chân vương sớm đạt thành thỏa thuận, người cướp đoạt bọn họ mỏ quặng, đó là không thể thực hiện được. Bọn họ tình nguyện phá hủy, cũng sẽ không cho nhân loại một ít tiểu khoáng không ở tại liệt. Nếu như có thể đặt xuống một ít phụ thuộc thành trì thôn trấn, lúc này chúng ta còn có thể thu lấy một ít tiểu mỏ quặng. Đây chính là chúng ta những năm gần đây chủ yếu tài nguyên khởi nguồn. Phương Bình cau mày, nói như vậy, đoạt khoáng là không thể thực hiện được rồi. Vậy lần này đặt xuống ma đô địa quật, thu hoạch cũng là có hạn. Nghĩ đến một hồi, Phương Bình bỗng nhiên nói, có lẽ, có thể thử một lần nữa. Bộ trưởng, ta nghĩ trước tiên đi một chuyến ma đô giới vực chi địa. Giảo còn chưa có chết, nó lần trước kém chút chết ở Hoè Vương trong tay, tất nhiên không cam lòng. Ta đi liên lạc Giảo, có lẽ có thể liên lạc một nhóm yêu tộc. Không cần chúng nó chính diện tham chiến. Chúng ta chiến đấu với nhau, để những yêu tộc này ở phía sau phá thành. Cấm địa yêu tộc không hẳn dám làm, có thể giới vực chi địa yêu tộc đây. Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, giới vực chi địa cũng có đại lượng yêu tộc. Nếu như đại chiến mở ra, giới vực chi địa yêu tộc ra giới vực chi địa, đánh giết các thành trì lớn, cướp đoạt mỏ quặng, chân vương cũng chưa chắc dám đại lượng tàn sát yêu tộc chứ. Mọi người có chút dại ra, ngươi còn muốn đi liên lạc Giảo. Lần trước bị ngươi hố kém chút làm mất mạng, hiện tại còn sống sót không sống sót cũng khó nói. Hòe với ương cách không một quyền, đem đối phương kim thân đều đánh nổ. Thật còn sống không? Liền là sống sót, còn có lá gan lớn như vậy tiếp tục hợp tác với ngươi sao? Hơn nữa Giảo chỉ là bát phẩm yêu tộc, một đầu bát phẩm yêu tộc, không hẳn có thể thay đổi cái gì. Giới vực chi địa tuy rằng có yêu tộc, có thể những yêu tộc kia trong tình huống bình thường, tuyệt không ra giới vực chi địa. Phương Bình lại không phải yêu vương, làm sao cùng những yêu tộc này đàm phán? Giảo, Phương Bình không đề cập tới, Trương Đào đều nhanh quên đầu yêu thú này rồi. Nghe được Phương Bình nói muốn vào giới vực chi địa, lại tìm đầu yêu thú này hợp tác, Trương Đào bật cười nói, ngươi là không hố chết nó không bỏ qua. Phương Bình lắc đầu nói, hợp tác thôi, Giảo kỳ thực cũng không ngốc, có chỗ tốt sự nó mới làm. Chúng ta giết người, nó đi đoạt khoáng, lần này là thật rất dễ dàng đoạt khoáng. Nếu như thật đem 12 điều mỏ quặng đoạt, vậy thì có nói rằng rồi. Phương Bình liếm môi một cái, cười nói, Giảo đoạt khoáng, đại khái còn có thể về giới vực chi địa. Có thể nó có thể thủ được sao? Nó lại không nhẫn chứa đồ, như thế nào đi nữa thôn phệ? Có thể thôn phệ bao nhiêu? Đến thời điểm ta lại đi giới vực chi địa đi một vòng, trực tiếp thu rồi những kia khoáng. Xoay tay một cái, khoáng hay là chúng ta? Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Tâm thật đen a, lần trước kém chút hố chết rồi đầu kia yêu, lần này lại còn muốn đi hố. Đến mức Phương Bình làm sao tiến vào giới vực chi địa? Không đi đường nối vậy cũng chỉ có thể đi Ngự Hải Sơn. Có lẽ còn có thể đến cái trong ứng ngoài hợp. Còn có, hiện tại đều không khai chiến, ngươi đều đem mỏ quặng cho thu xếp, đúng là rất tự tin. Trương Đào suy nghĩ một chút nói, lại nhìn đi, mà võ bên này còn không xác định được. Mặt khác việc này cũng cần cùng nhiều mặt thương nghị, qua vài ngày cho các ngươi thêm trả lời. Được, Phương Bình đáp một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Việc này xác thực không phải vỗ đầu một cái liền có thể quyết định. Chính mình hy vọng ma võ đơn độc đặt xuống ma đô địa quật, không hẳn khả thi, có lẽ còn phải cần một nhóm viện quân mới được. Lão Vương Nam Võ, Lão Diêu thứ nhất trường quân đội, hai tên này đều là trường học người cầm lái, có lẽ lần này cũng nên động động rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.